Cặp đôi ác quỷ, chương 8, xử đẹp, gocchuyenaudio.com. Sau khi chơi với chậu bột xong xuôi, tất cả lại đi chơi đêm đến tận 12 giờ mới chịu mò về, hết đi ăn rồi lại đi chơi ở khu giải trí tuy vui lắm chứ nhưng cũng khiến nó có nhiều mệt mỏi và còn suy nghĩ nhiều về chiếc đồng hồ nữa chứ khiến nó phải thâu đêm đến tận 4 giờ sáng mới ngủ được nên sáng nay mới có bộ mặt gấu trúc để đi đến trường, nhờ có nhỏ thì nó mới tỉnh dậy nếu không là nó nướng đến tận trưa luôn khỏi phải đi học. Nhỏ thì hôm qua đi chơi cùng cậu có vẻ cười nhiều hơn vì hôm qua nhỏ làm cô chủ chứ có phải làm ô xin như 3 tháng đã nói đâu, nhưng cậu thì ngược lại phải dẫn nhỏ đi chơi hết chỗ này đến chỗ khác mệt là người. Hôm nay, nó và nhỏ cùng mặc chiếc áo đôi màu đen, có một đường kẻ nhỏ màu trắng ngang người và ở trên có dập chữ Bad Girl to đùng màu trắng rất nổi chồng chất lên màu đen của áo với chiếc quần đen jean mài rách dài. Nhỏ đã mua cả hai chiếc áo và tặng nó vào sinh nhật lần thứ 17 của nó. Tụi nó vào trường như là tâm điểm của mọi người vì hôm trước nó đi học muộn nên có ai nhìn thấy được nhan sắc tuyệt mỹ trời ban của tụi nó đâu, và lại mới buổi đi học đầu tiên mà đã phải cúp tiết đi chơi cùng lũ bạn chứ. Nhưng không sao, dù gì đi chơi cũng rất vui mà tụi nó nhận được bao nhiêu ánh mắt ngưỡng mộ và hình trái tim to đùng của lũ hám trai, còn cả ánh mắt căm ghét phát ra từ đâu đó. Bộ áo đôi đã làm tụi nó thêm cuốn hút hơn mọi ngày, cộng với chiếc mũ đen làm nổi bật làn da trắng không tì vết kia. Bạn là học sinh mới hả? Để mình chỉ đường cho. Nam sinh 1, đi học từ hôm qua rồi, không phải là học sinh mới đến lần đầu. Bạn sinh cho mình xin kiểu ảnh nha. Nam sinh 2, làm sao da bạn trắng vậy? Chỉ mình với. Nữ sinh 1, đúng đó, nữ sinh 2, vân vân và vẫn như thế cho đến khi có một chiếc xe đen bóng đỗ trước cổng trường, ba chàng trai với ba tính cách khác nhau cùng bước ra khỏi xe, đúng chính là ba hot boy nổi tiếng ở trường Dream này với những biệt danh riêng. Hắn, hoàng tử đào hoa nhưng đôi lúc thì lạnh lùng khiến mọi người không rét mà run. Anh, hoàng tử ấm áp nhưng không ăn chơi bời như cậu và hắn. Cậu, hoàng tử ga lăng và cũng là một playboy chính hiệu. Hắn vẫn phong cách cũ, mặc trên mình chiếc áo sơ mi trắng mở hai cúc áo để lộ cơ ngực săn chắc với chiếc quần âu dài đen. Anh trên mình một chiếc áo dài có mũ vàng trắng có túi với chiếc quần bò xanh sẫm nam tính làm cho anh thêm lôi cuốn hơn. Còn cậu thì hôm nay lại giở trò hay sao, ý mọi ngày thì phong cách giống anh thế mà hôm nay lại mang bộ vest xám chỉnh tề thành một chàng trai trưởng thành và nghiêm túc hơn, nhưng bên trong thì không rõ cho lắm khiến mọi người phải ồ lên một tiếng rõ dài. Khi tụi hắn thấy tụi nó đang vắt chân lên cổ chạy thật nhanh lên lớp khiến cho tụi hắn phải mắc kẹt với mấy bọn hám giai này, đánh lẻ chạy lên lớp trước khiến tụi hắn tức gần đứt mạch máu. Khi tụi nó vừa vào chỗ ngồi nghỉ ngơi thì không biết con nhỏ nào quấy rầy nhỏ. Các bạn cho mình hỏi bạn nào là Trương Bảo An? Nhỏ mi đứng trước cửa lớp mà không dám vào vì sao ư, cái lớp A1 này quậy phá nhất trường ai mà không biết. Nhỏ mi nhiều lần vào trong lớp nhưng lần nào cũng bị hết nước dội lên đầu, lại đến ếch nhái tự ngồi lên đầu nhỏ mi mà không hỏi ý kiến chủ nhân của cái đầu đó. Lúc đó, nhỏ mi bị dọa cho bán sống bán chết nên bây giờ phải rút kinh nghiệm cho mấy vụ lần sau, nhưng nhỏ mi đâu biết lần này lại không có cái bẫy nào của lớp. Là tôi, có gì không, gocchuyenaudio.com. Nhỏ chản nản đứng dậy đi ra ngoài cửa lớp mà đối mặt với nhỏ mi. Có người nhờ mình gửi cái này cho bạn. Nhỏ mi cười cười đưa cho nhỏ tờ giấy gì đó rồi chạy đi mất, khiến nhỏ chưa kịp ú ớ gì bèn đi vào trong ghét ngồi rồi mở bức thư ra xem là gì. Nhưng cũng chính là nhỏ mi đến đưa thư cho nhỏ khiến ai cũng chú ý, con nhỏ đấy gian lắm, cậu đừng đi. Chàng lên tiếng tiếp, sau đó là cái gật đầu của mọi người khi đọc xong nội dung của tờ giấy, ai đọc cũng biết đó là một lời cảnh cáo. Gặp nhau tại sao trường, tôi có chút việc cần nói. Không sao đâu, mình ổn mà, nhỏ cười tươi an ủi. Nhưng nhỏ cũng chắc chắn chứ, một sát thủ được đào tạo nhiều năm mấy cái còn con này mà đánh bại được nhỏ sao? Trong tất cả những người nhỏ đã từng đấu thì chỉ có nó là nhỏ không thể vượt qua, và nó cũng là mục tiêu để nhỏ vượt qua được tất cả nỗi sợ hãi, khó khăn. Nhỏ đều vượt qua bởi nó bên cạnh nhỏ làm động lực cho nhỏ. Đi theo xem kịch vui nào A1. Nó nhếch mép lên tiếng rủ mọi người đi, vì có thể nói nó đã thân với các thành viên trong lớp A1 hơn, vì họ không ghen ghét nhau mà là đoàn kết. Cái sợi dây đó rất chắc và vững khiến nó thực sự bất ngờ và tin tưởng mà sống với tính cách của mình, nhưng nó đâu dễ phá bỏ được vỏ bọc bao năm qua gây dựng được chứ. Let's go, chấm, tất cả thấy nó nói thế thì có vẻ yên tâm hơn mà để nhỏ đi, còn tất cả có nhiệm vụ là theo dõi và khi nào nhỏ cần cứu viện thì xông ra ngoài để thể hiện cho họ thấy ai đụng vào thành viên lớp A1 là kẻ thù của lớp đó. Tất cả đi theo sau nó mà rồng rắn dắt nhau đến điểm hẹn thì đã thấy cảnh tượng hơn 20 nữ sinh ở sau ba cô gái mi. Nga, Quyên tự xưng là hot girl của trường nhưng ai cũng có thể biết đó chỉ nhờ son phấn mà thôi nên chẳng ai nói gì. Mày đến đúng lúc lắm. Nhỏ Quyên nhìn nhỏ với đôi mắt khinh bỉ và coi thường, vì nhỏ Quyên đã biết thân phận thật của nhỏ đâu nên coi thường thế là phải rồi. Vào luôn vấn đề đi, nhỏ uốn tay vào những lọn tóc mà không thèm nhìn ba nhỏ kia, khiến mấy nhỏ tức nổi gân xanh nhưng phải kìm nén lại. Thông minh đấy, đừng tưởng từ vịt xấu xí mà muốn trở thành thiên nga. Tao cảnh cáo mày đừng có bám lấy anh Quân, nếu không tao không chắc khuôn mặt xấu xí của mày còn nguyên vẹn đâu. Nhỏ Mi nói mà không tặc lưỡi, nhỏ thì chưa bằng 100 của nhỏ đâu mà phun ra câu đó, không biết nhỏ đó đã tu luyện mấy kiếp mà ra mặt dày khủng khiếp. Mày không được anh Quân để ý nên muốn rảnh rỗi sinh rừng mỡ à, nhỏ nói dịu dàng mà nhỏ còn cảm thấy ớn lạnh về câu nói của mình, không biết bên ngoài thì ba nhỏ tức như thế nào. Không nói nhiều nữa, tụi mày lên cho tao. Nga im lặng từ nãy giờ mới lên tiếng. Tôi không muốn đánh phụ nữ đó nha. Nhỏ cứ né, mấy nhỏ kia cứ ồ ạt vào đánh nhỏ nhưng không ai đánh được, vì nhỏ chỉ có tránh không có đánh, nếu không thì nhỏ tạo cơ hội kiếm tiền cho các bệnh viện rồi. Thử xem mày có đánh lại không đã. Nhỏ Quyên cười nhếch mép, dám coi thường nhỏ Quyên ư, thì lần này nhỏ cho ăn không còn nguyên vẹn nữa. Đấy là mày kích tao đó nha. Đừng trách tao vô tình với con gái. Nhỏ cảm thấy nóng người rồi đây, thế là lao thẳng vào lũ lao nhao kia mà đánh bằng những cú đá đẹp mắt vào chân của lũ kia mà không cần dùng đến một động tác ở tay. Tuy nhỏ không dùng hết sức nhưng cũng để tụi kia ôm chân mà khóc lóc kêu than rồi, bằng những động tác điêu luyện khiến nhỏ né tránh được mọi đòn. Góc chuyện audio.com. Ở một góc tường sân trường có một đám lóc chóc khoảng hơn 20 đứa kia đang theo dõi cuộc nói chuyện của nhỏ và ba hot girl son phấn. Khi nhỏ Nga bảo đánh thì mấy đứa con gái của lớp đang định chạy ra đánh nhưng bị nó cản lại rồi lắc đầu. Theo dõi tiếp đi thì biết. Nó nhìn hướng đằng nhỏ mà cười, một nụ cười hiếm thấy đó nha, khiến bọn con trai phải đơ người. Chắc mọi người đang hỏi tại sao bọn con trai không chạy ra đánh đúng không? Vì chuyện của lũ con gái mà, trong khi đó nếu họ đánh con gái lại mang danh thằng hèn thì làm sao, và lại nó bảo mọi người ngồi xem kịch thì đâu thể cãi lại. Sau một hồi đánh cho lũ con gái kia ngồi ôm chân khóc la kêu pama thì nhỏ cũng phủ bụi ở quần áo đi, may mà nhỏ hôm nay đi đôi thể thao nha, nếu như thường ngay mang cái đôi cao gót thì chỉ có cái kết nứt xương là nhẹ. Nhỏ đi lại về phía Quyên, Mi, Nga mà nhìn nhau đắm đuối. Còn nữa không, tôi chơi hết, nhỏ cười cười nhìn cả ba, lần sau tao xử mày sau. Chúng ta đi, nhỏ Quyên nói rồi cùng cả hai đi mà để mấy bọn kia nằm trên bãi cỏ la oai oái. Về phía lớp A1 thì chố cả con mắt ra nhìn nhỏ, ai cũng khâm phục nhỏ đã diệt hết lũ kia rồi ư, 20 đứa đó nha không ít đâu. Đối với mọi người thì đó là con số to nhưng với nhỏ từng đó chưa đủ gái ngứa. Cô thực nhỏ rất giỏi, thấy nhỏ đi về phía mình thì tất cả bèn đứng dậy, đằng nào nhỏ cũng biết rồi ngồi đó làm gì cho ruồi muỗi trong bụi cây cắn chết à, sao không qua giúp tớ chứ. Nhỏ bĩu môi trông cực kỳ đáng yêu luôn, cậu xử đẹp hết rồi còn gì. Vi đi ra xét nhỏ xem có vết thương nào không, nếu có chắc mọi người không để yên cho chuyện này qua đi dễ dàng vậy đâu. Mình có ý này, nó từ nãy im lặng lên tiếng cười danh mãnh khiến ai cũng phải ớn lạnh, tưởng đâu có mình những học viên cũ của A1 mới có nhiều trò, không ngờ nó. Một học sinh mới mà còn quậy và nhiều trò hơn cả học sinh cũ nữa chứ, không biết nó còn bao bí mật mà cả lớp chưa biết nữa. Trò hay của nó là gì đây? Khiến ai cũng phải tò mò. Khách chương.